Chương 479, nghẹn chết. Vào Phượng Nghi Cung, Dạ Quân Lăng cùng nam tử đứng ở cửa điện ngoài chờ ma ma đi vào thông báo. Đại bên trong truyền đến hoàng hậu đáp ứng thanh âm, hai người mới cùng nhau đi vào. Hoàng hậu bệnh trạng xem lên đến so Viêm quốc công chúa muốn nhẹ một ít, không chật vật như vậy, sắc mặt có chút tái nhợt, dựa đầu giường, trạng thái xem lên đến có chút suy yếu tiểu tụy. Nhi thần gặp qua mẫu hậu. Dạ Quân Lăng có chút không người, mẫu hậu Phượng Thể Bình An Lăng hoàng hậu ngước mắt nhìn về phía hai người, trầm mặc một lát, trở về lúc nào giọng điệu thản nhiên, nghe không ra hỉ nộ. Vừa sáng vừa trở về. Dạ Quân Lăng ngữ điệu đồng dạng bình tĩnh không kinh, giống như là tại trần thuật một kiện không quan trọng công vụ, không mang theo một chút cảm xúc dao động nghe nói mẫu hậu thụ chút lạnh, nhi thần tới xem một chút. Khó được ngươi có phần này tâm. Lăng hoàng hậu giọng điệu thản nhiên, bản cung không có chuyện gì. Ánh mắt dừng ở nam tử tuyệt mỹ thoát tục trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hoàng hậu thần sắc trên mặt khẽ biến, các ngươi vừa trở về, có chuyện có thể còn không quá rõ ràng, bản cung thuận tiện nói với các ngươi một chút. Về đám hỏi một chuyện Dạ Quân Lăng nhạt nói, nhi thần cùng tự nhi vừa rồi đi cho phụ hoàng thỉnh an, lại đi một chuyến Minh Dương Điện, Viêm quốc công chúa là thật tại là cái thô lỗ, xấu xí, không có chút nào công chúa ưu nhã khí độ nữ tử. Nhi thần mới vừa tại Minh Dương Điện cùng nàng khởi chút tranh chấp, cùng đã trực tiếp nói cho nàng, đám hỏi một chuyện tuyệt không có khả năng, nhường nàng sớm làm bỏ đi ý nghĩ này. Theo hắn từng câu từng từ vừa dứt, hoàng hậu sắc mặt một chút xíu trở nên cứng ngắc thanh bạch, không dám tin nhìn xem Dạ Quân Lăng, như là hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Thật lâu sau, nàng mới gian nan mở miệng, Viêm quốc công chúa thô lỗ xấu xí, Viêm quốc công chúa đoan trang, ưu nhã, cao quý. Phàm là dài một đôi mắt người, cũng không thể đem thô lỗ xấu xí như vậy từ ngữ an tại trên người của nàng. Dạ Quân Lăng nhẹ im lặng, lập tức thành thực gật đầu, tuy rằng làm một cái có phong độ nam tử, không nên tùy ý đánh giá nữ tử dung mạo, nhưng trong này cũng không có người ngoài, nhi thần chỉ là thành thực nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Dừng một chút, nàng đích xác rất thô lỗ, nước mắt nước mũi lau đầy mặt, đâu còn có chút hình tượng được nôn lời nói rơi xuống. Lăng hoàng hậu đông nhiên nhớ tới Nhạc Vi nhuộm rất nghiêm trọng phong hàn. Cho nên, vì sao thái tử cố tình ở nơi này thời điểm hồi cung mà khéo như vậy, tại như thế không tốt đẹp dưới tình huống nhìn thấy Viêm quốc công chúa khiến hắn chính mắt thấy một cái nước mắt nước mũi giàn rủa công chúa, trách không được hắn nói Nhạc Vi thô lỗ xấu xí, cô gái nào coi như là khuynh thành dung nhan, dưới tình huống như vậy cũng rất khó bảo trì cao quý đoan trang dáng vẻ đi hoàng hậu ý đồ thay Nhạc Vi bịa giải. Ngươi có lẽ là hiểu lầm, bản cung buổi sáng còn cùng với nàng, Nhạc Vi công chúa hàng thật giá thật là cái cao quý ưu nhã nữ tử, dung mạo rất đẹp, chỉ là buổi sáng tại Mai Viên ngắm hoa thì một hồi thình lình xảy ra bão táp nhường chúng ta đều bất ngờ không kịp phòng. Ở đây bọn nữ tử mỗi người đều bị xối, trước mắt cái này thời tiết lại thật sự là lạnh ngươi không thấy bản cung cũng chúng chiêu Dạ Quân Lăng không nói chuyện. Chờ thân thể nàng hào chút, ngươi lại đi cùng nàng nói chuyện. Nên nói đã nói xong rồi. Dạ Quân Lăng nói, nhi thần đối một cái thô lỗ xấu xí nữ tử không có hứng thú. Nghe được một ngụm một cái thô lỗ xấu xí, hoàng hậu nhíu mày, Hạ Nguyệt quốc tiểu công chúa ngươi có thể không cần để ý tới, nhưng là Viêm quốc công chúa Viêm quốc đồng dạng không cần để ý tới. Dạ Quân Lăng giọng điệu thản nhiên, mẫu hậu nếu thật sự muốn cùng Viêm quốc đám hỏi, nhi thần đề nghị nhường hoàng huynh cưới nàng, thuận tiện đem Dạ Bảo Châu đưa qua. Lăng hoàng hậu sắc mặt khẽ biến. Lễ thượng vãng lai. Dạ Quân Lăng nói, từng cái quốc gia đều nghĩ đưa công chúa, nghĩ đến bọn họ đều không quá thích đem công chúa giữ ở bên người. Một khi đã như vậy, Đông Lan cũng không nên thất lễ tính ra. Nhi thần tuy rằng chỉ có một hoàng muội, nên đưa ra ngoài vẫn là được đưa ra ngoài, cũng xem như vì Đông Lan cùng quanh thân quốc gia hòa bình làm cống hiến. Lăng hoàng hậu sắc mặt triệt để thành, Bảo Châu cùng Nhạc Vi không giống với. Có cái gì không giống với Dạ Quân Lăng như mày? Không phải đều là công chúa sao? Nhạc Vi là Viêm quốc đời tiếp theo nữ hoàng. Nữ hoàng Dạ Quân Lăng ngạc nhiên, nói như vậy, hoàng huynh cưới nàng là không thể nào, đi qua Viêm quốc làm phò mã đi, dù sao đều là đám hỏi, cũng không có cái gì khác nhau. Nhường Dạ Quân thần đi làm phò mã thật thiệt thòi hắn nghĩ ra. Hoàng hậu biểu tình âm trầm, trong lòng không khỏi nghĩ đến, về sau Dạ Quân Lăng làm hoàng đế. Sẽ như thế nào đối phó hắn hoàng huynh bất quá ta cảm thấy Nhạc Vi làm hoàng đế có thể tính cực kỳ bé nhỏ. Dạ Quân Lăng nhạt nói, Viêm quốc hoàng đế lại không phải người ngu, đừng nói bọn họ cho tới nay chính là nam đế cầm quyền, coi như thực sự có nữ tử có thể vì đế, vậy cũng nhất định là Đông Lăng nữ hoàng như vậy cơ trí cường đại nữ tử, mà không phải Nhạc Vi như vậy ngu xuẩn. Ngu xuẩn Lăng hoàng hậu cắn răng. Nếu nàng thật có thể trở thành nữ hoàng, nhi thần đối với nàng liền lại càng không cảm thấy hứng thú. Dạ Quân Lăng nghiêng đầu nhìn thoáng qua nam tử, lần này đi Đông Lăng, Nhạc mẫu đại nhân có tâm nhường Tự Nhi ngồi lên, nhưng ta không muốn làm Tự Nhi làm nữ hoàng, cho nên liền cự tuyệt Nhạc mẫu yêu cầu. Lý do là không muốn làm Nhạc mẫu đại nhân cho rằng ta là ăn bám, nếu lần này đáp ứng cưới Viêm quốc nữ hoàng, kết quả là không phải là thành ăn bám sao? Nhiễm Phong Hàn làm cho người ta cả người vô lực, nhưng lúc này bọn họ trò chuyện đề tài này quá mẫn cảm, Lăng hoàng hậu không thể không chống tinh thần. Âm thầm suy đoán Dạ Quân Lăng mỗi một câu trung thâm ý chính hắn không nguyện ý cưới Nhạc Vi, lại làm cho quân thần cưới là nghĩ về sau có thể có tiếng chính ngôn thuận lấy cớ diệt trừ hắn. Hoàng huynh Lăng hoàng hậu trước vẫn luôn không nghĩ tới vấn đề này, dù sao Dạ Quân Lăng bị phong làm thái tử còn chưa bao lâu thời gian, cho dù vừa bị phong làm thái tử kia trong một đoạn thời gian, Lăng hoàng hậu đối với này sự thật cũng không phải hoàn toàn tiếp nhận. Các hoàng tử đều còn nhỏ, trước mắt thành công chỉ là nhất thời thành công. Trong lịch sử làm thái tử sau bị phế ví dụ cũng không ít gặp. Cười đến cuối cùng nhân tài là chân chính người thắng. Nhưng trước mắt nàng lại không thể không tiếp nhận sự thật này, cùng thói quen tính bắt đầu suy nghĩ đứa con trai này phong cách hành sự. Hắn làm những chuyện như vậy, hắn theo như lời nói trong, hay không ẩn giấu cái gì sát khí trong lòng chuyển vài cái qua lại, trên mặt lại bất động thanh sắc. Lăng hoàng hậu nhạt nói, quân thần cùng Nhạc Vi là không thể nào. Viêm quốc hoàng đế muốn đem nữ nhi của hắn gả cho Đông Lan thái tử, việc này cần hảo hảo châm trước suy nghĩ, vạn nhất chọc giận Viêm quốc, hai nước khai chiến liền khai chiến, nếu Viêm quốc không sợ chết, Đông Lan tự nhiên vui vẻ phục bồi. Dạ Quân Lăng nói, vừa vặn mượn cơ hội này quét ngang quanh thân, đem Viêm quốc cùng Hạ Nguyệt, cách quốc toàn bộ thôn tính. Lăng hoàng hậu nghẹn nghẹn, nếu Viêm quốc liên hợp Hạ Nguyệt hòa Ly quốc đối Đông Lan khởi xướng công kích sợ cái gì? Dạ Quân Lăng một bộ mây trôi nước chảy loại giọng điệu, Đông Lăng đế quốc 80 vạn thiết kỵ đại quân tùy thời trợ trận, Nhạc mẫu đại nhân đã nói, ai dám khi dễ nàng bảo bối con rể, cẩn thận chịu không nổi.